lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc của họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Thuộc cái bài nào về phục sinh? Trong mùa phục sinh có bài nào về phục sinh hát thử nghe. Có bài nào phục sinh không? Sống lại hiến vinh Ngài, ban vinh quang rực rỡ chiếu soi trên trần thế, mừng hát lên ngày khai hoan, ngày Chúa đã chiến thắng tử thần. Câu đầu là gì? Nào cảm tạ Chúa. Tại sao cảm tạ Chúa? Chúa rất nhân từ như thế nào? Hả? Chọn một tình thương Ngài đã ban cho đời. Ngài đã ban cho đời cái gì để gọi là chọn tình thương? Ngài ban cái gì để gọi là chọn tình thương Ngài đã ban cho đời? Hả? Câu đầu tin mừng ngày hôm nay: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Chọn một tình thương Ngài đã ban cho đời. Đấy, Ngài đã ban cho đời. Không phải là vàng bạc của cái tất cả. Những thứ đó chẳng nghĩa gì cả. Nhưng mà chọn một tình thương Ngài đã ban cho đời là ban cho chúng ta Con một của Ngài, Con duy nhất của Ngài, Con dấu yêu nhất của Ngài. Ngài đã thí ban, trao ban cho nhân loại. Thường thì các chị cho cái gì quý nhất để cho ai? Hả? Cái gì quý nhất mình cho ai? Cho người mình yêu nhất, phải không? mà người mình yêu nhất là ai? Có phải là người mình yêu nhất là người yêu mình nhất không? Bình thường thế gian là như vậy chứ gì nữa. Người mà tôi yêu nhất có nghĩa là người đó yêu tôi nhất. Tôi yêu chị nhất thì cũng nghĩa là chị là người mà chị yêu tôi nhất. Người yêu tôi nhất có nghĩa là người ấy tôi yêu họ nhất và họ cũng yêu tôi nhất, đúng không? Và khi mà tôi yêu họ hết lòng, hết sức như vậy thì tôi sẽ không tiếc với người yêu của tôi cái gì cả. Nào, bây giờ chị thử nghĩ coi là cái gì mà với chị quý nhất trong cuộc đời này, nghĩ thử. Nghĩ thử coi, cái gì với chị đang quý nhất trong cuộc đời này? Cứ nghĩ đã, nghĩ đã. Nghĩ đã rồi hãy trả lời. Nghĩ xong chưa? Cái gì mình quý nhất, nghĩ xong chưa? Rồi chưa? Rồi, bây giờ nếu mà chị phải trao ban cho người mà chị yêu, trao ban cho người mà bạn yêu, cái mà bạn nghĩ là quý nhất, cái bạn quý nhất nghĩ được chưa? Rồi, theo bạn cái gì là quý nhất đối với bạn? Chắc theo con nghĩ ai không có con nghĩ gì cả. Cái gì bạn quý là bạn quý chứ không có nghĩ. Hả? Mạng sống. Mạng sống. Bạn cái gì là quý nhất đối với bạn? Là cái gì? Cái tim. Cái gì? Cái tim của con là con thấy quý nhất. Bạn cái gì là quý nhất? Sự sống dạ. Sự sống. Còn bạn cái gì là quý nhất? Chính con nữa. Chính con người của mình. Có người thì nói cái con quý nhất là cái đồng hồ. Cái con quý nhất là cái bút. Cái con quý nhất là có khi là những đồ vật mà mình gọi là quý nhất. Nếu mà bạn nói rằng gì, bạn quý nhất là sự sống của bạn, vì bạn có dám chào ban sự sống của bạn cho tôi không? Dạ. Trả lời. Bởi vì như có hay không? Bạn bạn trả lời là cứ trả lời thẳng vào câu hỏi, mình đừng có vòng vo tam quốc. Có hay không? Vì bạn nói là trái tim bạn là quý nhất, vì người bạn thương nhất, vì bạn có dám trao cái mạng sống của bạn cho người khác không? Nếu trao mà là người con thương nhất ạ. Có hay không? Như có nếu gì cả. Có hay không? Có hay không? Không ạ. À, cứ trả lời thật thà, chẳng có gì mà ngại ngần gì cả. Cái mà tôi quý nhất là mạng sống tôi. Nhưng mà bây giờ tôi nói bạn có dám trao cái mà bạn quý nhất cho người bạn thân nhất không? Dạ thưa không. Vì cái mạng sống của bạn mà. Bạn vẫn coi trọng mạng sống bạn hơn là người mạng sống của người khác. Còn nếu mà bạn nói là cái mà tôi quý nhất là cái tiếng, cái đồng hồ, cái gì gì đó, thì có thể mình còn cho cái đó được. Tại vì mình cho cái đó rồi thì còn cơ hội mua được cái khác, hoặc là người ta cho cái khác. Còn mạng sống bạn, bạn cho thì coi như xong rồi, không còn là bạn nữa, đúng không? Đúng không ạ? Cho nên là cái quý nhất, một là cái mà nó thuộc về mình, mình cho nó đi thì không còn là mình nữa. Hoặc là cái quý nhất là những cái đồ nó dính đến mình. Có thể đối với tôi cái xe hơi là quý nhất, cho nên có ông bố mà ông đánh thằng con vì mỗi cái tội là nó dám chảy cái xe hơi của ông. Ông mua cái xe hơi tất tiền lắm, $100,000 gì đó, đang lau chùi, ngày nào cũng lấy ra lau chùi. Thằng bé 2-3 tuổi biết gì đâu, nó lấy cái cây sắt cà vét không phát. Ông bố tán thằng bé phải đem đi cấp cứu. Rồi bà vợ thì ông không đẻ không đau phải không? Ông coi cái xe hơi thằng con phải không? Mà thực sự ra thì lúc đó ông tiếc của quá thôi. Chứ còn nếu mà đem lên bàn cân thì chắc chắn là thằng con phải hơn phải không? Nhưng mà lúc đó mình tiếc của quá, thấy nó làm mất cái của mình, chảy cái của mình, cái mình đang quý mất, quý mến nhất. Cho nên là tán thằng con. Và chúng ta thấy là nhiều người ngày hôm nay ta cũng vẫn coi trọng đồ vật hơn con người. Chúng tôi xưa cho ngày dòng đệ tử giống như các bạn cũng nghịch. Thầy có quản lý, thầy quản lý thì ông mất rồi, chắc là lên thiên đàng. Ông giữ của kỹ lắm, thần giữ của, mà quản lý mà không giữ của thì chắc nhà dòng sập tiệm. Nên giữ của kỹ lắm. Vì vậy mà ăn uống là rất là kham khổ, mà cũng vì phải không kham khổ thì lấy gì mà sống dài dài. Còn mình tuổi trẻ thì chỉ thấy là cứ có là ăn cái đã, mai không có tính sau. Còn người lớn thì người ta phải tính trước, phải không? thì khó chịu ống. Rồi một bữa kia thì nó đang giống như chị đã cầm cái ghế đi vậy. Xong rồi cái chẳng may nó vấp, nó té rồi đấy. Mấy anh em chạy lại hỏi thăm sao biết không? Hả? Ồ, cái ghế sao không? Ông đang rồi xoa đau chân gần chết, ông nhăn nhăn nhó nhó lại hỏi thầy, cái ghế có sao không thầy? Tại vì muốn nói là quá chú trọng đến đồ vật, quên con người. Có khi là đồ ăn có nhiều trong tủ quá mà anh em đói chưa cho ăn, tức nghĩ là ông này cũng chỉ chú ý đến đồ vật mà quên con người. Cho nên là khi mà ông bị té như vậy thì mình cũng chú ý đến đồ vật mà quên con người, là coi cái ghế nó có sao không. Còn thầy hỏi là thầy có sao không. Thì thưa các bạn, là khi mà mình nói rằng mình có thể cho được cái mình quý, mà cái mà mình quý mến nhất là mạng sống mình thì mình không cho được rồi. Bìa nói thì hăng lắm. Nếu mà bạn nói mạnh dạn con cho liền, tôi nghĩ là bạn hứng thú bạn nói vậy chứ còn không có thật lòng. Còn bạn chần chừ, bạn suy nghĩ thì tôi nghĩ rằng bạn thật lòng hơn. Còn nếu mà bạn cho cuốn sách kiến tập gì thì tôi nghĩ là nó còn dễ, phải không? Cho mà cái mình cho đi thì không còn là mình nữa, khó. Là một. Cái thứ hai nữa là ta chỉ cho của quý với những người ta quý. Ta cho cái mình yêu với người mình yêu. Có gì mà bạn xách cái đồng hồ đem ra ngoài đường ngươi gặp ai người này cho này, có không? Chắc các bảo này bị không bình thường. Phải không? Vậy trên sinh nhật của chị về trên em quý mến chị lắm, em tặng chị bài thơ này như vậy. Sinh nhật của bạn đây tôi quý mến bạn lắm mà tôi mới đan cho bạn cái khăn này theo cái trái tim này chẳng hạn. Thế thì mình chỉ tặng điều mình quý nhất cho người mình yêu quý. Và mình cũng tin, mình cũng mong rằng khi mà mình yêu quý ai thì người ấy cũng quý mến lại mình chứ, phải không? Tôi phải thấy chị quý mến tôi tôi mới cho chị cuốn sách này chứ. Còn tôi thấy chị cứ lờ với tôi thì thôi tôi cho con bé này, tại vì nó quý mến tôi hơn, đúng không? Phải không? Cái con người của mình là như thế, mình lựa chọn cái người là mình quý mến chứ, người mình quý mến và người nó quý mến mình, phải không? Thì ta mới cho cái điều mình quý mến. Cái điều mình quý mến thì mình trao cho người mình quý mến, và mình phải biết rằng người ấy cũng quý mến mình, phải không? Ta thấy chỉ có mỗi người khôn ngoan nhất, quyền năng nhất, có hết mọi sự mà dường như là không đi vào cái con đường bình thường mình suy nghĩ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi trao ban chính con một của Ngài cho thế gian. Mà cái thế gian này nó như thế nào? Ngài đến nhà của Ngài mà người nhà không tiếp nhận Ngài. Ánh sáng đã đến thế gian mà thế gian không tiếp nhận ánh sáng. Trao ban điều mình quý nhất cho người mình quý nhất mà cái người ấy nó chả thèm ngó ngàng gì đến mình cả. Có điên hay không? Có chịu nổi hay không? Có làm chuyện đó hay không? Có làm không? Không được. Chứ cuộc đời này chả ai làm chuyện dại dột như vậy. Nhìn cái mặt cái tư tơn như vậy mà hơi được mà cho nó, thôi em về nhà mình ăn đi. Hơi được mà cho nó, mặt cái tư tơn nữa cho nó còn chửi cho. Phải không? À, vậy mà trao ban con một cho nó để nó làm gì? Để nó làm gì? Làm gì? Bắt, đánh, đập, nhục nhã, ê chề, lột trần chuồng ra, bắt vác thập giá và cuối cùng là đóng đinh vào thập giá. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi trao ban con một của Ngài cho thế gian. Mà cái thế gian này nó làm cho con của Ngài như thế đấy thưa anh chị em. Mà Thiên Chúa có ngưng yêu không? Vẫn cứ yêu và yêu cho đến cùng. Tin mừng Gioan nói Thiên Chúa yêu thần gian và yêu cho đến cùng. Này trong cộng đoàn, nếu mà chị không thích chị này, chị có muốn ở trong cộng đoàn không? Không muốn không? Cứ trả lời thật. Bạn này có vẻ nhát quá, không dám trả lời thật. Cứ sợ, có dám ở không? Muốn ở hay không? Không, chị về trên. Chị làm ơn chị cho em đi sang ngoài Bắc cũng được. Khổ cũng được. Mới sao đứng ở sống chung với nhà này, có con này được rồi. Nhìn mặt nó là em không muốn Đức Chúa rồi. Có rất nhiều trường hợp như vậy chứ, có không? Có. Chỉ có ba anh em thôi mà hai người không ở chung được, cứ đến là đụng nhau, cứ đến là đụng, mà bao nhiêu cách cũng không giải hòa được, vì nó như nước với lửa, nó không hợp nhau, không hợp nhau. Cho nên là có anh thì không có tôi, mà có tôi thì không có anh. Hả? Không đội trời chung, khổ lại đội chung cái nhà dòng. Trời chung thì không chịu đội, mà đội chung một nhà dòng mới ác ấy. Thì mình không muốn ở chung. Ấy vậy mà Thiên Chúa thì sao? Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Cứ suy như thế đi, ta mới thấy lòng thương xót của Chúa nó vô biên biết là chừng nào, suy không thấu được. Một cái người nó trả ra gì, trả bao giờ mình muốn nhìn mặt nó, vậy mà lại muốn ở với nó mọi ngày cho đến tận thế. Chứ cứ suy nghĩ thì coi, thấy lòng thương xót của Chúa bao la biết là chừng nào, và tấm lòng của mình thì nó hẹp hòi, nó nhỏ bé biết là chừng nào. Cho nên tôi thấy các ngày lễ Giáng sinh nhiều nơi làm hang đá hay ghi cái câu này, phải không? Hay ghi câu tin mừng Gioan này: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian. Nhưng mà ghi đó, hỏi hiểu câu đó như thế nào? Hỏi có suy về cái câu đó hay không, hay là ghi khẩu hiệu cho nó vui, cắt chữ cho nó đẹp, còn gắn thêm đèn nữa, gắn thêm bông bông bay bay kim tuyến phất phất. Nhưng mà nguyên cái câu đó không, mà mình suy có khi cả cuộc đời của mình. Cứ mỗi lần ta thấy là mình buồn, mình chán vì bị người ta ruồng rẫy, bị người ta loại bỏ, bị người ta loại trừ, bị anh em trong cộng đoàn, chị em trong cộng đoàn nghi ngờ, hiểu lầm, vân vân. Hoặc là trong đời sống gia đình, vợ chồng với nhau có những trục trặc, trong đời sống gia đình anh chị em với nhau có những bất hòa. Cứ vào trong nhà nguyện mà cứ nhìn lên thập giá Chúa, lại nghe Chúa nói Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài cho thế gian. Thế gian nó là ai? Thế gian nó là ai? Có phải là một cái gì chung chung không? Có phải là một cái khoảng không mông lung không? Hay là một cái hành tinh xa xôi nào không? Thế gian đâu? Thế gian đấy là ai? Là chính tôi đây chứ còn ai? Là bạn đây chứ còn ai? Là mỗi một người chúng ta đây chứ còn ai nữa? Mà Thiên Chúa yêu thế gian, yêu tôi, yêu bạn, yêu từng người chúng ta. Thúc đi mình thay cái chữ thế gian nó đi, thay bằng chữ gì? Bạn tên gì? Hả? Lược. Lược. Bạn Thủy. Thọ. Thọ Thủy Lược. Việc thay cái chữ thế gian bằng chữ Thủy. Thiên Chúa yêu đến nỗi đã ban chính con một cho. Bạn cứ suy vậy đi. Thiên Chúa yêu thế gian, thiên thay chữ thế gian, Thiên Chúa yêu đến nỗi đã ban con một cho thò, và chết cho thò, sống cho thò, tất cả cho thò. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói là khi mình suy niệm về tình yêu, về lòng thương xót của Chúa, thì mình nói rằng lạy Chúa, mình đếm thập giá, mình nói với Chúa lạy Chúa, cho dẫu rằng cuộc khổ nạn của Chúa chỉ vì tội của con không mà thôi, thì Chúa cũng chết như vậy cho con, chứ không phải là cho cả cái thế gian này. Cho dẫu rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều xứng đáng, đều thánh thiện đạo đức hết, mà chỉ có một mình con tội lỗi thôi, thì Chúa cũng phải chết như thế vì con. Bạn nắm được câu đó không? Tại vì chúng ta thường suy niệm cuộc thương khó Chúa, hay là suy niệm tình thương của Chúa, là mình nói rằng Chúa chết cho chúng ta, cho chúng tôi. Mình dùng số ít hay số nhiều? Số nhiều. Và cái số nhiều đó mình dễ, trong cái suy nghĩ của mình dễ rằng à, nhiều đứa lắm, nhiều đứa tội lỗi lắm, chứ không phải chỉ có con không đâu. Chúa chết cho nhiều đứa lắm, mà nhiều đứa nó tội lỗi hơn con. Con tội con tí tí về giá mà tội con thì chắc Chúa chỉ bị đóng, chỉ bị đánh mấy cái rồi chú được thả về. Hả? Phải không? Ta nghĩ là tội mình đâu đến nỗi mà Chúa phải chết như thế. Chị cứ suy nghĩ là chị tội chị có nặng đến mức độ mà Chúa phải đóng đinh không? Đúng không? Mình cứ suy nghĩ, mình cứ nghĩ ôi tội còn đủ đến nỗi, phải không? Chúng nó chứ cả cái đứa ranh này thì nó mới tội nó nhiều như vậy chứ. Mình còn có xíu rồi mà nó bè nó hùa nhau nó như vậy. Cho nên là thôi, Chúa yêu thế gian này, cái đám tội lỗi này, Chúa chết vì cái đám tội lỗi ấy. Nhưng mà nếu mình, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng nếu mà ta suy nghĩ như vậy, ta không thấy được tình thương của Chúa đâu, không thấy được lòng thương xót Chúa cho mình đâu. Mà mình nghĩ rằng lạy Chúa, cho dù chỉ có một mình con tội lỗi mà thôi thì Chúa cũng chết cho con, thì cha cũng trao ban con một cho con để chết vì con, chịu cho sinh thánh giá vì con, tất cả là vì con. Tên gì? Giới. Nhớ. Thiên Chúa yêu. Nhớ. Đến nỗi đã ban con một cho. Cho nhớ. Và ở mãi mãi cùng. Nhớ. Dù cho. Cho nhớ. Có bỏ Chúa thì Chúa vẫn không bỏ. Nhớ. Ta cứ vậy ta cầu nguyện. Ta cứ cầu nguyện bằng như thế thôi. Anh xem cứ lấy lời Chúa mà cứ thay vào đó mình cầu nguyện, thấy nó thú, nó thú vị vô cùng. Với nghi phút cầu nguyện của mình, như phút chiêm niệm của mình, như phút mà trước thánh thể của mình, như là Phosina, là bà thấy được cái tình yêu của Chúa như vậy thì bà nói thế này này, là khi mà tôi đã được đắm chìm, được đụng chạm, được nghiệm, được thấy rõ sâu thẳm lòng thương xót của Chúa dành cho tôi như vậy rồi đó, thì bà bị nhiều cái đau khổ lắm, đau khổ đến nỗi mà bà sơ cùng những dòng của Phosina, họ này. Tôi thấy là Chúa có nhúng tay vào cái vụ này đó. Vì như chị đi đến đâu á, thì cái đau khổ nó cứ giết, nó trồi lên. Nó bước tới là thấy đau khổ nó trồi dưới đất, nó trồi lên, nó chặn đầu chị lại. Cho nên là Phúc-xê-na nói rằng đau khổ đến mức độ cùng cực. Ấy vậy mà khi mà suy niệm về Thiên Chúa yêu Phúc-xê-na, đến nỗi đã ban con một cho Phúc-xê-na, thì Phúc-xê-na nói rằng là cho dẫu mà tôi có chịu đau khổ như thế này, nó kéo dài cho đến tận thế. Kéo dài cho đến tận thế. Mình đau khổ tí mình bảo Chúa ơi, bao giờ thì hết chén đắng. Còn bà này bà dám chơi một phát là bảo lạy Chúa, cho dù cái chén đắng nó có kéo dài cho đến tận thế thì con cũng không đổi cái đó để đánh mất được cái nghiệm lòng thương xót của Chúa. Bạn nắm không? Mà bà thấy được cái lòng thương xót của Chúa với bà quá lớn. Cho nên là cái đau khổ của bà đang chịu, mà cho dẫu nó có kéo dài cho đến tận thế thì nó cũng không đáng gì so với lòng thương xót mà Chúa dành cho bà ấy. Khi mà mình suy niệm như vậy thì mình mới chịu đựng nổi những đau khổ, những thử thách trong cuộc sống, những thánh giá mình gặp trong cuộc đời. Còn nếu mình chỉ dừng lại ở chỗ là đau khổ, thập giá là án phạt, Thiên Chúa đến trần gian không phải để luận phạt mà để cứu độ. Ban con một đến trần gian này không phải để phạt, không phải là một vị quan tòa, đây ta đại diện cho cha trên trời đứng chí thánh, ngàn trùng chí thánh đây. Tội gì khai ra? Tội gì khai ra? Đứng sang bên đây, đứng sang bên đây. Không, Thiên Chúa không sai con một ngày đến để mà xét xử trần gian, nhưng là để thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu. Vì Ngài đã đổ máu ra để mà rửa tất cả tội lỗi của trần gian này rồi, đã rửa sạch và đã đền thay rồi, và đã gánh lấy tất cả tội của ta trên cây thập giá rồi. Mình suy niệm về cái điều đó xong thì mình thấy rằng là chỉ còn lại lòng xót thương mà thôi. Cho nên Phosina nói với Chúa, lạy Chúa, con dâng hết tất cả, không giữ gì lại cho con cả. Giống như bạn ấy nói, cái mà quý nhất là mạng sống, là sự sống, thì Phosina nói là con dâng hết, không giữ gì lại cho con. Chúa nói, còn cái gì không con? Không, không còn cái gì cả. Những công ăn, những công việc của con, những hy sinh của con, bệnh tật, rồi việc tông đồ, rồi những kinh nguyện, tất cả con dâng hết cho Chúa. Chúa nói còn, con còn giữ lại cái gì? Cái khốn nạn của con, cái khốn nạn, cái khốn cùng, cái khốn kiếp của con, cái đen đúa, cái tội lỗi, cái dơ dưới, cái bẩn thỉu nhất của con, sâu thẳm nhất, đừng giữ lại, đưa hết đây, đưa đây, giữ lại làm cái gì? Bò giữ xong lại Chúa sao vào tay con nó dơ vậy? Thì mình đưa tay giữ cho, không có tin đủ vào Chúa để mà đưa cái đó. Chúa nói đưa đây. Cuối cùng thì Foster nói rằng tôi không còn cái gì lại cho tôi cả trên cuộc đời này. Và cuối cuộc đời của tôi về trình diện với Chúa thì sao? Chỉ còn lại gì? Chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà, không còn gì hết. Cuối cuộc đời mỗi người anh chị em mình về với Chúa chả có công phúc gì đâu, chẳng có công đức gì đâu, chỉ còn lại tình yêu của Thiên Chúa và lòng thương xót của Chúa mà thôi. Khi mình suy nghĩ về Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một, mình cứ thay cái chủ từ cái thế gian nó vào bằng cái tên của mình, Thiên Chúa yêu Trần Đình Long. Lúc tôi suy ngồi suy nghĩ, Thiên Chúa yêu Trần Đình Long đến nỗi đã ban chính con một cho Trần Đình Long, để Trần Đình Long nhờ con của Ngài mà được cứu. Vậy Chúa, chả lẽ vậy sao Chúa? Chả lẽ con có giá như vậy sao Chúa? Cái giá mà Chúa phải chuộc lấy cho con không phải là mấy tỷ, không phải là mấy trăm ngàn đô hay là bao nhiêu cây vàng, mà Chúa chuộc lấy mỗi người chúng ta bằng cái giá là bao nhiêu? Bằng chính mạng sống, giá máu của Chúa, con yêu quý nhất của Chúa ban cho trần gian này. Mà cái trần gian này nó có tốt lành gì đâu. Chúng ta đọc tiếp ta thấy trần gian này nó xạo. Quả vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chúa ban con một cho trần gian, để ai tin vào con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Dĩ nhiên cái chết về thể xác thì ai cũng chết, cái chết về thể xác thì ai cũng chết, nhưng mà cái điều quan trọng là cái sự sống đời đời, sự sống phần hồn của mình, sự sống hạnh phúc với Chúa. Chứ còn đã sinh ra làm người rồi thì chúng ta chả bao giờ chết được nữa. Cái chết chỉ là một sự biến đổi sang một cuộc sống mới. Mà cuộc sống mới ấy hoặc là hạnh phúc đời đời, hoặc là trầm luân đời đời, phải chết đời đời là như vậy. Cái chết đời đời không phải là mình nhắm mắt xuống mình chết là gọi là cái chết đời đời, không phải. Cái chết đời là cái chết mà không có được hạnh phúc bên Chúa, không còn cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa nữa, tự mình loại trừ mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa, đó là cái chết đời đời. Mà cái chết đời đời ấy không phải là lúc mình nhắm mắt lìa đời thì mới thấy, mà ngay từ đời này có người đang sống mà đã bước vào cái chết đời đời rồi, vì họ tự họ loại họ ra khỏi lòng thương xót của Chúa, không tin vào lòng thương xót của Chúa. Ai tin vào con của Ngài, tin vào con của Ngài tức là tin vào ai? Tin vào Đức Giêsu. Mà Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Mình không tin vào đấng giàu lòng thương xót thì mình không có được sự sống đời đời, vì chỉ có một là lòng thương xót, hai là sự công thẳng, một hai thôi. Mà nếu mà sự công thẳng thì có ai được cứu không? Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, rõ ràng nếu Chúa chấp tội thì nào ai được rỗi, nào ai được cứu. Bởi vì tội của mình lấy cái gì mà đền, lấy cái gì mà trả. Cho nên chỉ có lòng thương xót của Chúa xóa sạch tội ta, với điều kiện duy nhất là ai tin vào con một của Ngài. Dưới tấm hình lòng thương xót Chúa, các bạn thấy hàng chữ gì? Dưới tấm hình lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Vâng, phải xác tín mạnh chứ, còn tín hát tín nói không chắc chắn, nói còn rụt rè. Tin chắc vào Chúa dù thế nào đi nữa, phải xác tín một cách mạnh mẽ như thế. Ai tin vào Con Một của Ngài là con tin tưởng vào con, phó thác cuộc đời của con, tội lỗi của con, yếu đuối của con, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả để cho Chúa lo, tất cả để cho Chúa tính, như là một người điên cuồng như vậy, tin tưởng phó thác ở mức độ như thế. Chứ không phải con tin thác vào Chúa nhưng mà để con coi sao, về nhà còn cơm không đã, con coi là ngày mai ra như thế nào đã, hôm nay thì tín nhưng mà mốt thì từ từ. Chúa nói cái quá khứ không thuộc về con nữa rồi. Mình có sửa được quá khứ đâu? Không. Cái gì nó qua là nó qua rồi. Cái tội lỗi mình đã phạm rồi, bây giờ sao bây giờ? Mình dày vò mối huyết có sửa được nữa không? Không. Bây giờ chỉ còn là phó thác vào lòng thương xót của Chúa thôi. Tương lai của con biết được có chuyện gì xảy ra không? Con có nắm được không? Vậy sao con lo làm chi? Cũng chỉ còn mỗi cách nhất là phó thác cái tương lai của con. Vì con không biết được ngày mai Chúa sẽ có mưa không? Chiều nay mưa không? Biết không? Rồi bây giờ người ta báo hết mà, toàn là dự báo thôi, chẳng ai dám nói chắc cả. Có khi báo đang mà nó đi nẻo, báo chống bão, đi vào cái vùng chống để tránh bão, sao mà đi loạn quạng ngay vào cái tâm bão. Tại vì mình báo chỗ đó là chỗ an toàn, nhưng mà rồi cái gió nó đổi chiều, nó phát quay ngay vào cái đó là tâm bão, chết hết. Mặc dù phương tiện rất là văn minh, tiến độ khoa học kỹ thuật, thế mình thấy Chúa nói tương lai không nằm trong tay con, vì chỉ còn có duy nhất là cái hiện tại thôi. Cái hiện tại này do con tự quyết định lấy, con tự quyết định là con có tin hay không tin thôi. Còn quá khứ tương lai không nằm trong vòng tay của con nữa. Vậy thì tội gì mình phải dày vò về quá khứ? Hơi sức đâu mà lo nghĩ về tương lai. Chỉ có một cách thanh thản là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa với tất cả lòng thành. Cho nên ai tin vào Con của Ngài, cái lòng tin đó phải biểu hiện ra. Lòng tin đó mà Thánh Gia-cô-bê nói đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tin có việc làm là đức tin chết. Và khi mình đến với lòng thương xót của Chúa thì Chúa cũng nói là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa và con phải thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót Chúa tức là sống đức tin. Thực hành lòng thương xót Chúa tức là sống đạo. Và khi mình thực hành lòng thương xót Chúa cũng nghĩa là mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mình làm chứng cho lòng thương xót của Chúa là mình loan truyền. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng Bê-đích-tô thứ 16 ngày mới ra một cái huấn lệnh cho tất cả những người tín hữu, đó là hãy ra đi, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đức Giáo Hoàng Bê-đích-tô thứ 16, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thế thì khi mà mình suy niệm về đoạn tin mừng của Gioan ngày hôm nay, Chúa nói là ai tin thì được cứu, nghĩa là mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, mình cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và mình ra đi, mình thực hành, thực hành bằng chính cuộc sống của mình, cuộc sống mà người ta thấy được rằng là được biểu hiện tấm lòng xót thương nhau ở trong cộng đoàn mình. Không xót thương nhau xót thương ai? Thưa cha cho con đi sang Campuchia, sang Phi Châu, con đi loan báo làm chứng, còn ở nhà sau khi xuống nhà con chán suốt ngày cãi nhau rồi. Được không? Ở nhà cãi nhau xong rồi đi ra loan báo làm chứng. Làm chứng vô, làm chứng cái gì bây giờ? Loan báo cái gì bây giờ? Tôi là người sống ở nhà không được, cãi nhau suốt, giờ tôi đi loan báo tin mừng. Nhã mình loan báo như vậy à? Phải không? Nhã loan báo như vậy à? Khó. Thế không ạ? Khó lắm. Nhất là những người mà có trách nhiệm mà phải nói cho mọi người, đứng trên bục giảng mà nói cho mọi người, nhiều khi không dám mở miệng, thực sự không dám mở miệng, Nếu mà sức của con người, nếu mà khả năng của con người, nếu mà đạo đức của con người thì u a u ớ liền, không nói gì được hết đâu, không nói gì được đâu thưa các bạn. Nói làm sao được? Vì giữa một người tội lỗi thế này mà đi loan báo về một đấng thánh thiện, nói nổi không? Không nói nổi đâu. Giống như là các bạn mà bây giờ mà lên gặp Đức Giáo Hoàng, các bạn có nói gì được nữa không? Các em tôi nói đưa lên gặp các Đức Giám Mục đến để mà gửi tặng hình về tượng lòng thương xót Chúa, rồi ảnh chẳng chuỗi để cho các đức cha tặng cho anh chị em trong giáo phận. Các em đi mà đến gặp đức cha đứa nào đứa run như cầy sấy, ngồi không dám ngồi, ăn không dám ăn, đứng không dám đứng. Chứ tôi mời ăn lúc nào cũng con lo rồi, xong rồi chốc ra nó xuống bếp nó ăn cơm nguội. Sợ quá, gặp đức cha là thấy xa cách mình cảm thấy như mình là nhỏ bé, mình yếu đuối, mình tội lỗi giữa các đấng các bậc thánh thiện đạo đức như thế này. Đấy là người phàm với nhau. Mà bây giờ trước một Thiên Chúa đứng chí thánh, nhìn trùng chí thánh đứng đó, mình làm sao mà nói về Ngài được? Làm sao mà nói về sự thánh thiện của Thiên Chúa? Mình có thánh đâu mà nói. Làm sao mà nói về tình yêu của Thiên Chúa? Mình có tình yêu gì đâu mà nói. Làm sao nói về lòng thương xót của Chúa? Mình có xót thương ai đâu mà nói. Thế không ạ? Cho nên khi mình đón nhận Đức Giêsu, đón nhận lòng thương xót của Ngài, ai tin vào con của Ngài thì được cái gì? Thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian. Nghe câu đó xong thấy nó nhẹ nhàng chút. Quả vậy, ai nói điều đó? Ai nói điều đó? Ai nói điều này? Tôi nói tin không? Tôi nói đó tin không? Tôi nói đó tin không? Tin không? Tin không? Không. Sao mà tin nổi, miệng thế gian mà sao mà tin? Thấy tư cách gì mà nói điều đó? Không phải tôi nói, không phải bất cứ một vị nào nói, nhưng mà là ai nói? Chính Chúa nói. Chính Chúa nói với từng người chúng ta. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Chúa có quyền lên án ta không? Chúa có quyền lên án ta không? Có hay không? Có. Có chứ. Tại vì Chúa là đứng chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Chúa đứng hoàn toàn vô tội, đúng không? Chúng ta là những người tội nhân, chúng ta là những người phạm tội, sai lỗi. Thì ra trước quan tòa mình có thể bị kết án chứ, chung thân, tử hình, treo, trời ơi, treo. Chơi án treo, chạy trọt, này chạy trọt. Không biết án treo là sao mà cũng nói đại án treo, không bị hỏi án treo là sao. Án treo là sao? Án treo là cái án nó để đó mà không phải làm, treo đó thôi. Thế thì mình thấy rằng là về mặt lý thì Thiên Chúa là đấng có quyền kết án mình vì mình là tội nhân. Nhưng mà Ngài đến trần gian này không phải để kết án mà để cứu độ, để thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Thôi cha, chúng nó trẻ người non dạ, cha tha cho chúng nó. Thôi cha, con xin đền thay cho chúng nó. Con đền bằng cách nào? Con xin lấy chính mạng sống con để đền thay cho chúng nó. Thay vì con đến, con thấy chúng nó tội lỗi quá, chả cách nào được, không cách nào được, không có một cái phương tiện trần gian, phương cách trần gian nào mà cứu chúng nó được. Cho nên con đứng vào hàng ngũ của chúng nó, hàng ngũ những người tội nhân như vậy. Con hiểu, chúng nó bị ma quỷ nó quấy phá, thân phận thì yếu đuối, mỏng giòn, dễ sa ngã. Con hiểu, con cảm thông, vì chính con cũng là con người thật, cũng bị bao nhiêu là cái giằng co đủ thứ. Thôi cha, tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đức Giêsu là đấng trung gian duy nhất. Đức Giêsu là người cầu thay, nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa. Thiên Chúa Cha nguôi cơn giận vì con một của Ngài chết thay cho ta mà không phạt ta, trái lại ban con một để mà xá tội ta, để mà cứu vớt ta, để mà cho ta trở lại cái địa vị làm con của Thiên Chúa mà đã bị mất do tội của Adam, tội của mỗi người chúng ta. Khi mình đã nhận bí tích rửa tội, mình đã là con Chúa chưa? Con Chúa rồi. Mà con Chúa sao mà nhìn mặt sao kỳ vậy ta? Hồi đó trắng trẻo mà, hồi đó sáng sủa mà, hồi đó thấy tươi tắn mà sao con Chúa về sau lúc nào đứa đó ngơ ngơ ngáo ngáo rồi nhanh nhanh nhó nhó rồi đen đen đúa đúa là thế nào? Mất hết rồi, mình đã bị tội đó làm mất hết cái vinh quang Thiên Chúa nơi mình rồi. Thiên Chúa sai con một đến để cứu độ, không phải để kết án, không phải để xét xử. Ấy thế mà con của Chúa lại trở thành những người mà xét xử nhau, kết án nhau, loại trừ nhau. Có đúng thế không? Thiên Chúa không xét xử bạn, tại sao bạn xét xử người khác là sao? Thiên Chúa không kết án tôi, tại sao tôi lại kết án anh em tôi là sao? Tôi lấy tư cách gì để tôi kết án anh em tôi? Tôi lấy tư cách gì để tôi xét xử anh em tôi? Tôi lấy tư cách gì để tôi loại trừ anh em của tôi? Tại sao tôi làm chuyện đó? Đứng trước Chúa tôi phải trả lời câu đó. Đọc Thiên Chúa yêu thế gian, sai con một của Ngài đến trần gian, không phải để là xét xử, không phải để kết án, mà để cứu. Ai tin thì được cứu, được sự sống về đời. Vậy thì tôi tin, tôi muốn được Chúa cứu, tôi muốn được hưởng sự khoan hồng của Chúa, thì cái điều căn bản, điều quan trọng là tôi cũng phải khoan hồng với anh em, tha thứ cho anh em, không xét xử anh em, không trở thành quan tòa kết án anh em. Vậy mà bấy lâu nay tôi ỷ tôi có quyền, tôi ỷ tôi có chức, tôi ỷ tôi có cái địa vị, tôi ỷ tôi là người cầm cân nảy mực, và tôi cứ thế mà tôi phang, tôi cứ thế mà tôi xét đoán, tôi cứ thế mà tôi phê phán, và tôi cứ thế tôi kết án, tôi loại trừ anh chị em của tôi từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ ở trong đời sống gia đình đến đời sống cộng đoàn, đâu đâu cũng thấy toàn là xét xử, toàn là phê phán, toàn là loại trừ. Vậy là sao? Vậy là sao? Tôi trả lời thế nào trước mặt Chúa về cái điều đó? Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Không tin thì đã bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Khi mà bạn không tin rằng Chúa thương xót bạn thì có phải là bạn đã bị kết án rồi không? Phải không? Khi bạn không tin vào lòng thương xót của Chúa, có nghĩa là bạn không có đón nhận lòng thương xót của Chúa. Mà bạn không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì tự bạn đã kết án bạn, là không đón nhận lòng thương xót thì đón nhận sự công thẳng. Thế thôi. Bạn muốn công thẳng thì đó ra đó chơi trò công thẳng, coi coi ngon hay không. Coi coi bạn ra đó bạn công thẳng đó. Bạn muốn bắt người khác cũng phải công thẳng. Bảo bạn ra mà trước mặt Chúa bạn nói coi, bạn đem lên cái cân, bạn cân thử coi giữa cái phúc với cái tội của bạn coi bên nào nặng, bên nào. Tội nó cả tấn, phúc nó cứ nhẹ tinh tinh, cái kênh nó cứ lệch như thế này, mà dám chơi trò công thẳng với Chúa không? Thôi lạy Chúa, con lỡ dại, thôi, cho con làm lại cuộc đời, con lỡ dại, con bước sang cái phòng lòng thương xót. Còn cái phòng mà phòng công lý, phòng công thẳng kia, thôi thôi thôi, con không dám đụng tới rồi. Thì con biết là con đụng tới là con chết trước, phải không? Chơi trò công thẳng đi, cứ xét xử anh em khác đi. Được, chú bảo con cứ xét đoán anh em con đi, con cứ xét xử anh em đi con đi. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi lại đây. Rồi tới phiên ta. Sao? Tính chuyện với ta coi. Muốn chơi trò xét xử, muốn chơi trò công thẳng phải không? Phải không? Rồi trả lời A, B, C, D, khoanh vào đó coi tội con cỡ nào, phúc con cỡ nào. Vừa mới làm xong thấy cán chân nhảy một phát. Chết chắc. Chết chắc thôi. Thôi thôi lạy Chúa, Chúa cho con rời cái phòng công thẳng này, bước sang phòng gì? Phòng của lòng thương xót. Vì Chúa nói rằng thế giới này, đây là cái cơ hội cuối cùng cho nhân loại này được đón nhận lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Chúa khoan giãn cái ngày giờ đó, tại vì nhờ những linh hồn kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa, qua những đau khổ, qua những hy sinh, qua những lời cầu, lời nguyện, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ta vẫn đọc cái lời khẩn nài lòng thương xót của Cha trên trời để thương xót đến chúng con, và không những chúng con mà toàn thế giới này đang rất là cần đến lòng thương xót của Chúa. Và khi mình cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa rồi thì lúc đó mình biết xót thương nhau. Và khi mình xót thương nhau về cái thế giới đó nó sống hòa bình được với nhau. Chị em trong cộng đoàn, anh em trong cộng đoàn, hay là những thành viên trong gia đình, biết xót thương nhau, biết cảm thông nhau, biết tha thứ cho nhau, không còn xét đoán nhau, không còn kết án nhau, không còn loại trừ nhau nữa. Cuộc sống nó êm, nó thanh bình hơn, nó dễ sống hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Tu cũng được mà không tu cũng được, vì lúc nào cũng phải tu. Đúng không? Tu là gì? Tu là gì? Tu là sửa. Không nhẽ chỉ ở trong nhà dòng sửa, còn ngoài đời sống mình nó không phải sửa à? Phải không? Ai cũng phải tu thôi. Ai cũng phải tu thôi. Gọi là tu thân tích đức là vậy. Sửa lại. Sửa cái gì? Sửa cái điều mà mình nhìn về Thiên Chúa như là một quan tòa. Sửa lại cái điều mà mình nghĩ rằng mình nhìn Thiên Chúa như một quan tòa, cho nên mình cũng nhìn anh em khác như là những tội nhân, và mình cũng là một quan tòa. Sửa lại cái suy nghĩ đó đi. Sửa lại cái suy nghĩ là lúc nào cũng kết án, lúc nào cũng luận phạt. Một Thiên Chúa lúc nào cũng kết án luận phạt. Và mình sống trong đạo lúc nào cũng trong tình trạng là một người nô lệ, một người lúc nào cũng rụt rè. Thiên Chúa đến ở với chúng ta. Thầy không gọi anh em là tôi tớ, mà gọi anh em là bạn hữu mà. Và lúc nào Chúa cũng nói là đừng sợ mà. Phải không? Như lần Chúa hiện ra, đừng sợ. Chính Thầy đây, đừng sợ. Và câu của Chúa luôn luôn đó là bình an cho các con. Rồi Ngài trao ban Thánh Thần khi phục sinh, lúc nào cũng bình an cho các con. Vì biết rằng mình trao đảo, vì biết rằng mình sống trong trần gian này, nó như đi trên sợi dây lắc bên này lắc bên kia, đi dây mà, đi dây tử thần mà. Dưới là vực thẳm, lắc qua lắc lại sợ lắm. Cho nên đừng sợ và bình an cho các con, hãy tiến bước đi. Hãy tiến bước đi. Tin vào lòng thương xót của Chúa. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Chúa. Và đây là bản án. Bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Các việc của người ấy được thực hiện trong Thiên Chúa là những người ấy đang ở trong ánh sáng, đang đến cùng ánh sáng. bạn bị đau mắt. Bị đau mắt bao giờ chưa? Thường bị đau mắt thì ta đeo cái gì? Đeo kính râm. Tại sao đeo kính râm? Khỏi chói mắt, sợ ánh sáng, đúng không? Những người đau mắt rất sợ ánh sáng. Chói mắt quá lại nhắm mắt lại, mở mắt ra lại nhắm mắt lại, mở cửa ra lại đóng cửa lại, chỗ nào có ánh sáng là chịu hôn được. Những người mà làm những điều xấu xa vậy, họ sợ, sợ đến cùng ánh sáng, vì ánh sáng họ sẽ cho họ thấy được tất cả cái xấu xa của họ. Cho nên khi mà anh chị em mình đến trước mặt Chúa, khi mình đến trước mặt Chúa, mình thấy ánh sáng của Chúa chiếu vào lại Chúa, con giấu được người khác chứ sao giấu được Chúa. Một cái tư tưởng của mình Chúa đã biết hết mà, sao giấu được. Cho nên trong ánh sáng của ngài, ngài con mới nhìn ra được cái ánh sáng của con người thật của con. Và lúc đó không sao đâu con, yếu đuối, vụng dại, tin vào lòng thương xót của ta, trỗi dậy, trỗi dậy, lấy sức mạnh của ta, bước đi trong ánh sáng này, bước tới, bước tới, bước tới, đừng ngại. Té, té ở đâu thì đứng dậy ở đó, té chỗ nào đứng dậy chỗ đó mà bước đi. Chúa có đến bao nhiêu lần ta té không? Chúa có đến bao nhiêu lần ta té không? Ở đây lại không biết nuôi con. Chúng ta những người mẹ đó nuôi con thì thấy là lúc mình tập cho con mình nó đi ấy, thấy không? Con mình đi nó cứ chập chững, chập chững, nó bước đi, nó bước đi, nó té, bước đi té, cố lên con, cố lên con, đứng dậy đi tiếp, té, đứng lên con. Cuối cùng mà nó đến được cái chỗ mẹ nó giơ tay thì mẹ nó làm gì? Ôm chầm lấy nó, bốc nhức bỏng nó lên. Wow, con ơi. Mẹ nó có nói bao nhiêu lần mày té không? Không, quên bé, chẳng có đến bao nhiêu lần nó té cả. Má má má con đến bao nhiêu lần? Không, không, mày đau đâu, đau chỗ nào tao băng bó chỗ đó. Không đến bao nhiêu lần mình té. Mình xin tội trọng thì phải xin lần còn Chúa đó. Quên hết rồi, xóa sạch tội lỗi của mình rồi. Mình có tin được như vậy hay không? Sao mình không tin vào như vậy ấy? Nhưng tại vì mình ở quen ở trong bóng tối. Cho nên anh chị em cứ thấy những người mà họ sống trong bóng tối, họ mà hay nói xấu người khác, mà thấy có người khác đến họ làm gì? Chuyện mất tự nhiên hả? Hai bạn nè, bạn đang nói xấu tôi, mà thấy tôi đi ngang qua cái bạn nhột không? Nhột không? Nhột chứ, mình đang ở trong bóng tối mà. Tại mình thấy có ánh sáng nó đến là mình thấy mình nhột liền. Họ dù là người ta chả biết gì cả, ông biết đấy, ông biết đấy, ông biết đấy, ông biết đấy, ông biết đấy. Tuy nhiên mình làm cái điều xấu là mình cứ rụt rè, cứ sợ hãi. Tại vì đang ở trong bóng tối, cứ rụt rè, rồi cứ sầm xì, rồi cứ xì xèo, rồi cứ rình mò, rồi cứ tìm cái khe hở người khác, rồi đi theo dõi người khác. Đây là những kẻ đang ở trong bóng tối. Mà trong đời sống cộng đoàn hay có những người như vậy. Họ ở trong bóng tối, họ cứ rình, họ cứ đi theo dõi, họ cứ đi xét đoán, họ cứ đi xăm soi chuyện của anh chị em mình. Có những người như vậy ở trong bóng tối, mệt lắm. Và họ rất ghét những người ở trong ánh sáng. Những cái việc gì mình làm công minh chính đại, họ khó chịu. Và họ tìm mọi cách để mà họ hạ, tìm mọi cách để mà họ nói xấu, tìm mọi cách để mà cho mình bị mất tinh thần. Giữa bóng tối và ánh sáng luôn luôn có một cuộc đối đầu, đối kháng. Ánh sáng đến đâu thì bóng tối phải tan đi đến đó. Cho nên nó khó chịu lắm, khó chịu lắm. Ma quỷ, Satan, kẻ thù của lòng thương xót là vì như vậy. Vì lòng thương xót đến đâu thì dịch khỏi bàn tay của ma quỷ những linh hồn. Cho nên là nó điên lên, nó tìm mọi cách nó chống phá, tìm mọi cách nó chống phá. Vì những người ở trong bóng tối cũng vậy. Đôi khi ta đồng lõa với cái bóng tối, đồng lõa với cái bóng tối. Khi mà mình chống lại những người ở ngoài ánh sáng, chống lại những người làm điều tốt, điều lành, điều thiện, ta không làm được, ta ganh tức. Trong bài đọc 1 ta thấy bây giờ thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra ta hành động đầy lòng ghen tức. Họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Anh chị em thấy không? Những người trong bóng tối đầy lòng ghen tức khi mà thấy các tông đồ nói về Chúa, loan báo tin mừng, làm chứng về Chúa. Thì những người ở trong bóng tối đầy lòng ghen tức và muốn dập, tìm mọi cách là bách hại, rồi đánh đòn, rồi tù đầy. Nhưng mà những người thuộc về Chúa, Chúa bảo vệ. Chúa đưa các tông đồ đó ra khỏi ngục và nói rằng cứ đến đó mà nói, không có sợ gì cả. Đánh thì đánh, đe thì đe, chết thì chết, cũng cứ phải nói, cứ phải loan báo, cứ phải làm chứng. Có Chúa ở cùng. Mà thế lực của bóng tối nó tìm mọi cách nó ngăn đe, ngăn cấm, ngăn cản, nhưng mà đâu có làm gì được. Họ viện các lãnh binh bèn đi với thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân ném đá. Bóng tối không làm gì được, nó sẽ quậy nát ra, nó sẽ quậy nát ra. Đôi khi cộng đoàn mình bị cái bóng tối của sự dữ nó làm cho bị nát ra. Có khi chỉ cần một người thôi, đúng không? Một người mà cứ thọc gậy bánh xe, chọc người này, chọc người kia, chọc người nọ, đi theo dõi rồi sầm xì rồi đi báo cáo, sợ lắm. Khi nếu mà người lãnh đạo mà không tỉnh táo mà nghe theo cái báo cáo, nghe theo cái lời sầm xì, nghe theo cái lời bàn tán đó, thì mình sẽ lại làm cho cái bóng tối nó phủ lấp hết ánh sáng. Có khi ta thấy ánh sáng của mình nó bị leo lét lắm, cái bóng tối dày đặc, đi đâu cũng toàn thấy hận thù, ghen ghét, ganh tị, ganh tuông. Hãy gìn giữ cái ngọn đèn của mình, ngọn đèn leo lét của mình trong đêm trường bóng tối của trần gian. Hãy giữ lấy cái ngọn đèn đó, ngọn đèn của lòng thương xót, dù là nó leo lét cũng hãy giữ lại, hãy giữ lấy, không thể để cho nó bị dập tắt được. Mà Chúa nói Faustina rằng sức mạnh sự giữ không thể dập tắt được công cuộc của lòng thương xót Chúa, cho dù có lúc nó dường như là bị tắt hết, bị thế lực trần gian nó làm cho tiêu hết, nhưng mà nó sẽ bùng lên, nó sẽ bùng lên. Hãy giữ lấy cái ngọn đèn, dù là ngọn đèn leo lét, ngọn đèn lòng thương xót, giữa một thế gian đầy bóng tối, đầy sự giữ, đầy nghi nan, đầy ngờ vực, đầy hận thù, không có lòng thương xót. Thì mỗi người con cái của Chúa hãy giữ lấy ngọn đèn, dù là leo lét, hãy giữ lấy ngọn đèn của lòng thương xót, rồi từ từ nó sẽ lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa bằng chính cuộc sống của ta, bằng chính lời cầu nguyện của ta, bằng chính những hy sinh của ta, bằng chính những cái âm thầm lặng lẽ chịu đựng những sỉ nhục, những đau đớn, những cơ cực, máu nước mắt của ta được dìm vào trong máu nước mắt cuộc thương khó của Chúa. Cái ngọn đèn ấy nó sẽ từ từ nó sẽ lan tỏa, bừng sáng, bừng sáng. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.